Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, lệnh cấm rượu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu trường ăn tin tức từ trước đến giờ linh thông. Hơn nữa Lý Kiến Thành vận hành, trường ăn rất nhiều người dân đều biết triều đình thiếu lương thực. Chuẩn bị từ dân gian mua, trong chốc lát. Trường ăn giá lương thực tăng điên cuồng. Tần Ngũ bên này rất nhanh cho Tần Thiên đưa tới tin tức. Thiên ca, lương thực tăng lợi hại à? Hơn nữa một chút không có cần hạ xuống ý nghĩa. Sợ rằng chỉ có thể chờ đến mới lương thực thu sau khi xuống tới mới có thể hạ xuống. Tần Ngũ đem tin tức này đưa tới sau đó. Tần Thiên sắc mặt liền trầm xuống. Hắn biết lương thực có thể sẽ tăng giá. Nhưng không nghĩ tới sẽ tăng nhanh như vậy. Vốn là hắn còn nghĩ để cho Phúc Bá lại đi mua một ít trở lại. Nhưng bây giờ giá lương thực tăng quá nhanh. Lại mua coi như bồi bản. Tần Thiên ở phòng khách đi tới đi lui. Trong chốc lát vậy không nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới. Mà cùng lúc đó, sau Tần Thiên càng sốt ruột là hộ bộ thượng thư Triệu Kinh. Lý Uyên để cho hắn vô luận như thế nào đều phải đem lương thực cho gom góp đủ. Nhưng hôm nay giá lương thực tăng điên cuồng. Hộ bộ vậy có nhiều tiền như vậy đi mua à? Triệu Kinh có thể lên làm hộ bộ thượng thư. Vậy cũng nhất định là một người có bản lãnh. Cho nên hắn cũng nghĩ tới từ những thứ khác gia tộc lớn nơi đó mua. Dẫu sao bọn họ ruộng đất nhiều. Lương thực cũng nhiều mà. Có thể ai có thể nghĩ. Hắn đi hỏi thăm qua sau đó, những người này không phải là không nguyện ý bán, chính là muốn giá cả cực cao, so thành phố Tràng Thượng giá cả cũng cao, cái này làm cho hắn làm sao mua. Triệu Kinh chừng không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt vào cung, đem tình huống cùng Lý Uyên nói một lần. Thánh Thượng, hôm nay lương thực giá cả tăng thật lợi hại, hộ bộ sợ là không có sức gánh vác à. Lý Uyên ngưng chân mày. Quát lên, những người này thật là đáng ghét. Lại vẫn muốn được lợi chiến tranh tài. Biết rất rõ ràng ta đại đường bây giờ cần lương thực. Bọn họ còn cái bộ dáng này. Lý Uyên tức giận thuộc về tức giận. Nhưng không giải quyết được vấn đề à. Vua tôi hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hồi lâu sau, Triệu Kinh nói. Thánh Thượng, nếu không cấm quán ba. Cấm chỉ trưng cất rượu sau đó, có lẽ có thể nhiều hơn một ít lương thực tới. Đại đường hàng năm trưng cất rượu cần lương thực vẫn, luôn là cái đầu to. Nếu như cấm rượu mà nói, đích xác có thể nhiều hơn rất nhiều lương thực tới. Bất quá cấm rượu có phải hay không có thể hạ xuống giá lương thực? Vẫn còn khó mà nói, nếu như là kinh tế thị trường mà nói. Vậy khẳng định là có thể hạ xuống lương thực giá cả. Nhưng nếu như là người là bả khống, vậy thì có chút khó khăn. Bất quá đây cũng là hai người trước mắt có thể nghĩ tới một cái biện pháp. Cho nên Lý Uyên gật đầu cũng đồng ý xuống. Lý Uyên đồng ý xế chiều hôm đó. Thành Trường An liền trao tặng lệnh cấm rượu. Phàm là có người trưng cất rượu, lập tức bắt lại, nhẹ thì tiền phạt. Nặng thì lưu đày, lệnh cấm rượu vừa ra, rất nhiều rượu phường khóc không ra nước mắt, giá lương thực cũng không phải là bởi vì là bọn họ mới mang cao lên. Làm sao ngược lại cấm chỉ bọn họ kiếm tiền à? Rất nhiều rượu phường lương thực đều đã chế tạo, lệnh cấm rượu vừa ra, bọn họ mặc dù có thể tiếp tục cất, nhưng cũng chỉ có thể hàng tích trữ, một hồi lâu sợ là không bán ra được. Lệnh cấm rượu ở Trường An truyền ra, nhưng lương thực giá cả tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng gì. Càng xuống lệnh cấm rượu, lương thực giá cả ngược lại càng phát ra cao lên, mọi người đều không đần. Triều đình xuống lệnh cấm rượu, vậy rõ ràng cho thấy thiếu lương thực mới như vậy à. Bọn họ không thừa dịp cái này thời cơ kiếm tiền, vậy thì quá ngu ngốc. Triệu Kinh phát hiện cái tình huống này sau đó. Vẫn là không có biện pháp nào. Lệnh cấm rượu Tần Thiên là nhóm đầu tiên biết. Bất quá hắn mặc dù biết, nhưng cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. hắn chẳng qua là lương thực giá cả cư cao không dưới mà lo âu. Hộ bộ mua không mua được lương thực, Lý Thế Dân ở tình huống của tiền tuyến liền rất nguy hiểm à. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Thiên cảm thấy chỉ có thể bí qua hóa liều. Ngày này chạng vạng tối trước, Tần Thiên lặng lẽ đi tới phủ cửu công chúa. Đầu mùa hè phủ cửu công chúa vẫn là rất u tĩnh. Chỉ có mấy tiếng ve kêu vang lên. Ở một nơi tinh xảo vườn hoa bên trong, Tần Thiên tìm được cửu công chúa. Lúc này cửu công chúa đang ở bên trong chăm sóc hoa cỏ. Biết được Tần Thiên sau khi đến, nhưng biểu hiện hết sức bình thản, thậm chí ngay cả một gọi đều không đánh, như cũ ở chăm sóc hoa cỏ. Hiển nhiên, ban thưởng ở hoàng gia mục trường, Tần Thiên bài thơ thương tổn tới nàng. Cửu công chúa, Tần Thiên ở vườn hoa bên ngoài kêu một tiếng, cửu công chúa nhưng là làm bộ nghe không gặp. Tần Thiên rất không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể mạo hiểm đi tới. Công chúa điện hạ, lần này, cửu công chúa lại làm bộ nghe không gặp liền có chút quá đáng. Nàng xoay đầu lại, thấy là Tần Thiên, vẻ mặt vẫn như cũ là bình tĩnh. Có chuyện gì không? Có chuyện, mong rằng cửu công chúa có thể hỗ trợ. Cửu công chúa là muốn kháng cự, nhưng trong lòng lại không nhịn được nghĩ phải giúp một tay. Hỏi, chuyện gì? Hôm nay triều đình đang gom góp lương thảo, nhưng mà đời trên mặt lương thực bị lên vùn vụt rất lợi hại. Ta muốn mời công chúa điện hạ vào cung một chuyến, vì thánh thượng hiến kế. Chính ngươi vì sao không đi? Kế này ta đi không thích hợp. Cửu công chúa có chút do dự. Nàng tự nhiên rõ ràng Tần Thiên làm như vậy là vì cứu Lý Thế Dân. Có thể nàng lại hết lần này tới lần khác cùng Lý Thế Dân quan hệ không tốt. Chuyện này nàng nếu là giúp, há chẳng phải là thì chẳng khác nào giúp Lý Thế Dân. Bất quá, chỉ chốc lát sau, cửu công chúa vẫn là quyết định giúp Tần Thiên. Tới một cái, nàng rất rõ ràng trận chiến này đại đường nếu như đánh bại, sẽ cho đại đường tạo thành hậu quả dạng gì. Một cái quốc gia muốn những người khác không dám khi dễ ngươi, hữu hiệu nhất biện pháp chính là đánh thắng trận. Chỉ có ngươi đánh thắng trận, bọn họ mới không dám khinh thị ngươi, mới không dám đối với ngươi ra tay. Ngươi có cái gì diệu kế, nói ra nghe một chút. Nếu không phải tốt, bổn công chúa vậy tuyệt sẽ không giúp ngươi chuyện này. Kế này dĩ nhiên là diệu kế. Tần Thiên đem mình diệu kế cùng cửu công chúa nói một lần. Cửu công chúa sau khi nghe xong, chân mày hơi chăm chú, nói, ngươi đây coi như là cái gì diệu kế, quá mức máu tanh, đối với ta đại đường bất lợi. Tần Thiên nói, công chúa điện hạ chỉ để ý cùng thánh thượng nói, ta tin tưởng thánh thượng nhất định sẽ đồng ý. Cửu công chúa trừng mắt một cái Tần Thiên. Nhưng vậy bây giờ không có biện pháp. Nói, ta chỉ phụ trách đi nói. Được hay không được, cũng không dám đáp ứng ngươi. Chỉ cần cửu công chúa đi nói là được. Cửu công chúa hừ một tiếng. Nhưng vậy không có ở trong phủ làm nhiều dừng lại. Ngồi lên xe ngựa liền hướng trong cung chạy tới. Cửu công chúa vào cung lúc này Triệu Kinh vừa rời đi. Hắn đem tình huống hôm nay cùng Lý Uyên hồi báo một chút. Lý Uyên nghe được cấm rượu vậy không có thể khống chế giá lương thực, lại càng phát giác được tức giận. Đáng ghét, những thứ này Ngộ Quốc tiểu nhân. Ngộ Quốc tiểu nhân à, Lý Uyên đối với những cái kia cầm giữ lương thực không chịu bán gia tộc lớn, đại địa chủ rất là tức giận, cảm thấy bọn họ nhất định chính là đang ép hắn đại đường. Mà ngay tại lúc này, một người thái giám gấp vội vã chạy vào. Thánh thượng, cửu công chúa cầu gặp. Tiểu cửu tới vì chuyện gì? Cái này nô tỳ không biết. Cửu công chúa không chịu nói. Lý Uyên gật đầu một cái, để cho nàng đi vào. Không lâu lắm, cửu công chúa từ bên ngoài đi vào. Lý Uyên tâm tình cũng không tốt, bất đồng hắn thi lễ, lại hỏi, vào cung có chuyện gì không? Cửu công chúa nói, đặc biệt tới là cha hoàng giải buồn.